A, chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường chuyên cao trung hình như vừa có học sinh mới khối B, mọi người đều đổ xô bàn tán về học sinh mới đó. Hình như là cháu trai ông chủ tịch trường mình, là một công tử đích thực. Phong cách của cậu ta rất là bắt mắt. Cô biết sẽ vô lớp nào nhỉ? Liệu học hành có tốt cô? Câu nói cuối cùng là của cô ấy. Một người luôn chốt lại mọi thứ bằng một câu gây xuyến sao lòng người. Tập trung học đi, đừng hớt chuyện thế chứ. Lớp trưởng, mấy cậu làm ồn quá. Vậy tụi tớ ra chỗ khác, rồi cả lũ kéo nhau đi. Cô gái thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ánh nắng thu đã lan nhanh khắp nơi. Một chú chim non yếu ớt đáp xuống một cành bằng lăng biến thành hình ảnh ẩn hiện trong đôi mắt sâu đen láy của cô gái. Chú chim non có liên quan gì đến chuyện này chứ? Cô gái trở lại lớp sau khi vừa ra hóng mát ngoài vườn trường mà thực chất là lắng nghe những âm thanh của thiên nhiên để tâm hồn trở nên thanh dịu hơn. Vốn dĩ chẳng ai có được tâm hồn đẹp đến lạ thường như của cô ấy cả. Phát hiện ra bàn học của mình đã bị chiếm mất. Một tên con trai đang nằm gục trên đó. Mọi người xung quanh thì cô ngớt nhìn về hướng chiếc bàn với kẻ lạ mặt đồng thời nhìn cô gái bối rối thay. Ánh mắt cô ấy vẫn cô có gì thay đổi. Chỉ bình thản đến bàn của mình và gõ tay xuống bàn. Cô có phản ứng gì? Lần này thì cô gái đưa tay về phía cổ của chàng trai và túm lấy cái khăn kéo lên. Mọi người cô có thái độ hay phản ứng gì? Vì đây là một kiểu hành động dễ thấy ở người con gái này. Thấy có kẻ đang làm ảnh hưởng đến mình. Chàng trai ngửa cổ lên với ý khó chịu. Làm gì thế hả? GT. Giáo viên trẻ mặt mày nhăn nhéo cô biết phải nói gì nữa. Cảm giác như có nhầm lẫn gì đó trong bản dự báo thời tiết tối qua. Ngày mai sẽ có những ánh nắng hết sức nhẹ nhàng cùng những làn gió mát. Thời tiết sẽ rất là dễ chịu. Vân Mi, sao em cô có phản ứng gì vậy? Em lại đồng tình theo cách này sao? Cô sao ạ, tùy cậu ta muốn làm gì cũng được. Chỉ khi thất bại thì người ta mới biết được mình là ai. Câu này hay hen, vậy em hãy đánh bại cậu ta đi. Cô ủng hộ em, giáo viên trẻ chỉ dám thì thầm để một mình lớp trưởng nghe thấy. Dẫu sao thì vẫn nhát gan, tự tin như thế chỉ bất lợi cho cậu thôi. Đó là việc của tôi. Được rồi, vậy thì lớp ta sẽ tổ chức một cuộc thi cá nhân để chọn lớp trưởng thực sự cho lớp. Theo cô thì sẽ có 3 phần của cuộc thi được chứ? Cô nói tiếp đi, đó là học tập, thể thao và văn nghệ. Được chứ? Tất cả mọi người đều tán thành. Còn cô sẽ là đội trưởng đội cổ vũ. Được chứ? No, mấy đứa thật là, ngày xưa cô là hoa khôi đấy. Đội trưởng đội cổ vũ cũng là do ngày xưa mọi người lại tất bật với mọi công việc của mình để lại một mình giáo viên trẻ phô trương thanh thế của ngày xưa. Ngày học hôm nay trôi đi lặng lẽ hơn thường lệ. Bỗng nhiên một cuộc chiến bùng nổ vì những người tham gia cuộc chiến đều là những kẻ muốn mình chiến thắng. Sự thật là thời tiết hôm nay vẫn dễ chịu như thời tiết đã báo. Lớp trưởng đi ra đến cổng thì một người con trai vẫy tay nhìn cô cười tươi. Cô ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Bồ sao? Cô ấy hơi giật mình quay sang bên cạnh. Cậu ta đã bám theo từ lúc nào? Tự nhiên mọc đuôi là sao ta? Thế mới nói. Một người cục cằn như cậu thì sao lại có bồ chứ? Sao cậu thấy ghen khi một người hoàn hảo như cậu lại cô có nổi một cô bồ sao? Hứ, tôi mà phải ghen với cậu sao? Đồ con mèo, cái gì đây? Mọi người gọi cậu là Mimi đúng cô? Nó nghe giống meo meo hơn đấy. Đó cô phải là việc của cậu. Đồ đeo khăn ạ, vừa nói. Cô ấy vừa kéo cái khăn trên cổ của cậu ta khiến cho đầu cậu ta bị kéo cúi xuống thấp hơn. Một khoảng cách vừa phải để cô ấy thì thầm với cậu ta. Lo mà đánh bại tôi đi. Khăn quàng cổ, cùng với đó là một nụ cười nửa miệng hết sức kiêu ngạo và đầy thách thức. Cậu ta giật lại chiếc khăn từ tay của cô ấy. Đứng thẳng người và chỉnh sửa chiếc khăn một cách cân đối và đẹp hơn. Đừng có tự tiện đụng vô chiếc khăn của tôi. GT, cách chương.